Chương 1570, hoặc tử thi thủ lĩnh. Ngươi đem ngươi đã từng nhận tội sự tình lặp lại lần nữa cho đang ngồi người biết. Đại Ngụy Thiên Tử cao cao tại thượng, nhìn xem Thi Giáp Nguyên No Y liền xem như bất tử cảnh tu sĩ, cũng không thể đặt ở trong mắt của hắn. Thánh thượng, ta tất nhiên nói một lần, cần gì phải muốn ta nói lại lần nữa đâu. Thi Giáp Nguyên cúi đầu cười nói, sự tình nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là dạng kia, hoặc tử thi chân chính thủ lĩnh không phải ta, mà là 17 hoàng tử. Trong điện không hiểu rõ tình hình quan viên phát ra một trận xôn xao âm thanh, Chu Phàm cu nở dê đồng dạng là mặt lộ ngạc nhiên, hoặc tử thi thủ lĩnh là 17 hoàng tử cái kia hoàng hậu con vợ cả, tự khoe là chính thống người thừa kế 17 hoàng tử cùng hoặc tử thi lại là liên hệ với nhau trong chủ điện chỉ có trước thời hạn biết được việc này tam tướng, Đoan Mục Tiểu Hồng rất ít mấy người, cu nở dê duy chỉ có bọn hắn bảo trì coi như bình tĩnh sắc mặt. Đông môn suy địch trong lòng một trận phát khổ, Thi Giáp Nguyên nhận tội về sau, hắn vẫn tại hối hận, tham dự tiến loại chuyện này thật sự là gặp vận rủi lớn, vô luận 17 hoàng tử sẽ hay không bị xử trí, sau đó thánh thượng sẽ như thế nào nhìn hắn cái này tra ra loại sự tình này. Người lúc đầu Thi Giáp Nguyên vừa nhận tội, hắn liền cùng Đoan Mục Tiểu Hồng thương lượng, nói chuyện này chỉ có thể báo cho thánh thượng, Đoan Mục Tiểu Hồng cu nở dê không có phản đối, nhưng người nào biết thánh thượng biết rõ về sau, cũng không biết ôm loại nào tâm tư, lại có thể muốn đem việc này công khai. Điều này càng làm cho Đông Môn Suy Địch lo lắng bất an, hắn xưa nay nhát gan, hiện tại càng là nín thở, rất sợ thánh thượng chú ý tới hắn. Yên lặng Thiệt Công Công quát lên. Tất cả mọi người là lập tức ngậm miệng lại, trong chủ điện bầu không khí khẩn trương ngưng trọng, cái này có thể dính đến Đại Ngụy Hoàng Thất, thánh thượng đến tuột cùng muốn như thế nào làm 50 năm trước, ta bất quá là một cái bình thường hơi có thiên phú võ giả, nhưng bởi vì phạm một chu tờ sự tình, biến thành tội phạm, chỉ có thể bốn phía chạy trốn. Thi Giáp Nguyên trầm rãi nói, lúc này có người tìm được chúng ta, nói cho chúng ta một cái tân sinh cơ hội. Ta cùng một đám tội phạm liền gia nhập cái tổ chức kia, bọn hắn cho chúng ta một môn công pháp, cùng ta cùng nhau tu luyện môn công pháp này người sống xuống không đến một thành. Trên điện người lập tức minh bạch, đây cũng là một môn quỷ đạo công pháp, quỷ đạo công pháp xưa nay lấy hung hiểm tiến cảnh cấp tốc danh hiệu. Bất quá sống sót người thực lực cảnh giới đều có tiến bộ, chúng ta lại được tặng cho một môn khác công pháp cùng tài nguyên, không ngừng có người bởi vì dạng này mà chết đi, mà ta đi thẳng đến cuối cùng, cho đến nhìn thấy 17 hoàng tử, 17 hoàng tử để ta thành lập hoạt tử thi, thay hắn bí mật làm việc, mãi cho đến bị các ngươi bắt được. Ngươi là bất tử cảnh, muốn thoát ly một cái hoàng tử khống chế không phải rất dễ dàng sự tình sao? Tả tướng Diệp Cao Sơn trầm giọng nói. Đại Ngụy Thiên Tử để bọn họ chạy tới, là cho phép bọn hắn đặt câu hỏi. Ta tại sao muốn thoát ly 17 hoàng tử khống chế? Thi Giáp Nguyên cười khẩy nói, không nói 17 hoàng tử đối đãi ta ân trọng như núi những này hư thoại, 17 hoàng tử muốn ta thay hắn làm việc, đồng dạng hắn nhưng là cho ta cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, cho dù ở hoạt tử thi đã có thành tựu về sau, ta QNZ không tính khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng 17 hoàng tử cùng ta vẫn là lợi ích bổ sung, ta tự nhiên nguyện ý nghe lệnh hắn. Hắn không có để ngươi lập xuống đạo thề sao? Trung tướng Vương Đạo Tử hỏi. 17 hoàng tử biết rõ lập xuống đạo thề sẽ chỉ làm ta ghi hận trong lòng, mà còn hắn QNZ rất tự tin, ta sẽ không phản bội hắn. Thi Giáp Nguyên No Y đối với Thi Giáp Nguyên lời này, trong điện người đều là khinh thường cười lạnh, hiện tại Thi Giáp Nguyên không phải liền là phản bội 17 hoàng tử sao? Không có người lại hỏi lời nói, chỉ là chờ lấy Đại Ngụy Thiên Tử nói chuyện, có ít người trong nội tâm cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Đại Ngụy Thiên Tử muốn đem việc này phạm vi nhỏ công khai đến thẩm tình huống bây giờ rất rõ ràng, Thi Giáp Nguyên tại trên điện nói những lời này sớm đã tại thẩm vấn bên trong lập qua. Đạo thề, những lời này không có giả, cái kia 17 hoàng tử các ngươi ở các nơi là tu luyện quỷ đạo công pháp hiến tế những người kia, đều là hắn để các ngươi làm sao? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Tất cả mọi người thẳng tắp cái lưng. Đại đa số là. Thi Giáp Nguyên nói. Nhưng nói tất cả đều là hắn để chúng ta làm, đây cũng là có thể, hắn yêu cầu ta không tiếc tất cả thủ đoạn tăng cường hoặc tử thi lực lượng. Nói cách khác những này đều xem như 17 hoàng tử ngầm đồng ý, trong điện không ít người nghe đến đó trong lòng một trận hàn ý dâng lên, hoặc tử thi có thể tại rất nhiều tà ác tổ chức bên trong đưa NG thứ nhất, trừ thực lực cường đại bên ngoài, cũng là bởi vì thủ đoạn đủ tàn nhẫn, hại chết rất nhiều vô tội người. Hàng năm đều bởi vì hoạt tử thi tu luyện quỷ đạo công pháp mà chết đi dân chúng vô tội vô số kể. Để 17 hoàng tử tiến đến. Đại Ngụy Thiên Tử nhìn thoáng qua Thiệt Công Công No Y, Thiệt Công Công hiểu ý, hắn ngẩng đầu hô, tuyên 17 điện hạ. Thánh thượng, đây là hoàng thất gia sự, thần thỉnh cầu lui ra. Hữu tướng Tiêu Hội ra khỏi hàng không người nói. Tả tướng Diệp Cao Sơn cùng trung tướng Vương Đạo Tử đồng dạng là như thế thỉnh cầu. Tam tướng dẫn đầu, trong điện đa mở đại thần đều là nhao nhao đi ra thỉnh cầu, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đều là như thế. Tất cả ngồi xuống. Đại Ngụy Thiên Tử mặt không biểu lộ nói, đây không phải gia sự, mà là công sự. Đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn là ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên. 17 hoàng tử rất mau theo Thiệt Công Công đi đến. Chu Phàm liếc một cái 17 hoàng tử, nếu như hắn là 17 hoàng tử, cái kia hẳn là tại biết rõ Thi Giáp Nguyên bị bắt về sau, liền ngay lập tức chạy trốn mới đúng. Chỉ là không nghĩ tới cái này cho hắn phách lối ấn tượng 17 hoàng tử lại có thể còn lưu tại kính đô, đồng thời còn tại kính cung bên trong, chẳng lẽ hắn sẽ còn ngốc đến mức cho rằng Thi Giáp Nguyên sẽ không bán đứng hắn sao? Trên đời làm sao lại có như thế ngu xuẩn người, cái này căn bản liền không có khả năng. Bái kiến phụ hoàng. 17 hoàng tử không nhanh không chậm hướng Đại Ngụy Thiên Tử hành lễ, hắn không có nhìn bên cạnh Thi Giáp Nguyên một cái, chỉ là nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử. Nguyên Diệp, ngươi nhận ra hắn sao? Đại Ngụy Thiên Tử chỉ vào Thi Giáp Nguyên trầm giọng hỏi. 17 hoàng tử lúc này mới nhìn thoáng qua Thi Giáp Nguyên nói, hồi phụ hoàng, người này là hoạt tử thi Chu Thi Giáp Nguyên. Hắn nói ngươi là hoạt tử thi chân chính thủ lĩnh, ngươi thừa nhận sao? Đại Ngụy Thiên Tử lại hỏi. Hai phụ tử đều rất bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc tại, đám người ngược lại thần kinh căng thẳng, trầm mặc nghe lấy. 17 hoàng tử khẽ cười nói, ta muốn phủ nhận cũng vô dụng, hoạt tử thi thật là ta một tay tổ kiến. 17 hoàng tử không có bất kỳ cái gì chống chế liền thừa nhận, cái này khiến đám người lại là kinh ngạc. Đại Ngụy Thiên Tử trên mặt rốt cục lộ ra sắc mặt giận dữ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vốn là thuộc về ta hoàng vị. 17 hoàng tử cười to nói, bằng không ngươi cho rằng là vì cái gì ngươi một mực liền không thích ta, ta những cái kia huynh đệ đều một mực ngấp nghé ta hoàng vị, ta chỉ có thể bồi dưỡng mình thế lực, bằng không ta dựa vào cái gì đến cướp đoạt thuộc về ta hoàng vị chờ ngươi đáng thương ta sao? 17 hoàng tử trong mắt lộ ra hoán độc chi ý đồ hôn trướng, ta Lu Cờ Na Ho hứa hẹn hoàng vị là ngươi Đại Ngụy Thiên Tử trách cứ. Vì cái gì không phải ta? 17 hoàng tử quá to, ta là trưởng tử, vì cái gì không phải ta?